Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Phu, nàng vừa định hỏi, đã thấy tay hắn làm động tác chớ có lên tiếng. Hừ, có người tới. Biết rõ như thế, vì sao Đế Tuấn không trọng ít nhất tìm nơi ẩn núp thân mình rồi nói sau. Nhưng sao hắn lại thanh thản đứng lại như vậy, dường như một chút cũng không lo lắng người khác sẽ phát hiện. Tiếng lục lạc leng keng thanh thúy dễ nghe, mơ hồ xuất hiện từ xa truyền đến, càng lúc càng gần. Không bao lâu, ba người nữ kết giao đi tới từ một bên khác vòng qua huyệt động, dẫm đạp đá vụn nổi trên sông hầm, mơ hồ nhẹ nhàng. Các nàng cũng không có thấy thi thể ở giữa sông bị nước cuốn đi. Vị đầu lĩnh kia, Đế Tuấn biết, Mộ Lăng không cũng biết, không phải là ngày đó lúc ở trong tiểu lâu cùng Đế Tuấn trò chuyện thật vui, Nam Cung Liên Nhi. Hôm nay nàng ta đổi một bộ quần, tơ màu vàng nhạt, bộ dáng nhanh nhẹn, tóc dài đơn giản vấn lên đỉnh đầu, ngắt lấy một đóa hoa xếp từ đỉnh kim Phật ở Tuyết Sơn làm trang sức càng nổi bật lên da thịt trắng tuyết mềm mại mê người. Tiêu công tử ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ tới, vì vậy ta trông coi ở đây, quả nhiên chờ, được ngươi đến. Nàng cười giống như đóa hoa, lục lạc trên cổ tay cùng, mắt cá chân leng keng theo thân mình, phát ra tiếng vang nhỏ. Một cái tay nhỏ giơ ra, nhéo lấy hông Đế Tuấn, tao nhã, mạnh mẽ xoay tròn một vòng. Hắn nhịn đau, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ vui mừng, ôm quyền hoàn lễ, Nam Cung cô nương, Tiêu Trúc cũng không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp được cô, nương ở nơi này, xem ra thiên hạ tuy lớn, đường cũng rất chật, ly biệt không khó, gặp lại cũng dễ dàng. Vị này chính là, Nam Cung Liên Nhi nghi hoặc nhìn dáng người không cao ở phía sau, vẻ. Mặt nghi hoặc ra phía dưới mắt thô, nam nhân. Vị này chính là thân đệ Tiêu Cầm, trước đó vài ngày mới tới Đô Thành, cũng nghĩ đến Đại Tuyết Sơn bái sư học nghệ, may mắn mà nói tương lai cũng có thể là một người làm dạng dỡ tổ tông, xuất sắc hơn người. Cách chương.